Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái không? Diệp Hoài lúc đầu miễn cưỡng mở miệng, nhưng Dương Khoát đâm sâu vào, vừa đau vừa sảng khoái, nghẹn ngào đáp. Thật thoải mái, từ từ, không được. Thật là thoải mái. Sau đó Dương Khoát giảm tốc độ, khuấy thành vòng tròn bên trong, tê mềm mại bên trong, thoải mái rồi muốn nói cái gì? Diệp Hoài không biết nói cái gì, nhưng cậu biết Dương Khoát hiện tại không dễ nói chuyện như thường, không nói cái gì thì sẽ không tha cho mình. Lại bị đụng tới vùng nhạy cảm, Diệp Hoài ưỡn ngực, đầu vú dựng đứng lên. Dương Khoát mở lưng cậu như một con mèo lớn, rồi lại lướt lên đê, tai. Gọi anh đi, cậu đứng dậy, đè Diệp Hoài quỳ xuống giường, lại nhét vào, điên cuồng lắc lư. Đùa giỡn với thân thể đang mềm nhũn của Diệp Hoài. Anh ơi, đồ xấu xa, cảm ơn anh, làm từ từ, sâu quá đi. Diệp Hoài bị nhấp đến mức mất đi khả năng phản kháng, từ trong miệng cứ thế tuôn ra nhiều từ dâm mỹ hơn, to lớn của Dương Khoát ra vào trong cơ thể, mang ướt nhẹp dính vào trên mông mình. Dương Khoát vươn tay xoa xoa huyệt khẩu trên ngực và đầu vú của Diệp Hoài. Cậu rút còn đang của mình ra, đem Diệp Hoài ôm vào trong lòng, mặt áp vào mặt Diệp Hoài rồi lại đút vào trong, hai tay nắm lấy mông của Diệp Hoài của Diệp Hoài đầy vết đỏ vì bị tay Dương Khoát hết nắn bọp lại vỗ về. Đây là lần đầu tiên Diệp Hoài trải qua chuyện NS mãnh liệt như vậy, bản năng sợ hãi trốn tránh, hiện tại đã dần dần thích ứng với cuồng bạo và hưng phấn này, cũng bị Dương Khoát dụ dỗ nói mấy câu tục tĩu, mới từ từ buông lỏng ra. Nói, cuối cùng, chính cậu là người đề nghị NS. Dương Khoát, tuyệt quá anh ơi, nhấp tiếp đi anh. Diệp Hoài bị Dương Khoát ôm vào lòng mà lắc lư quay cuồng, lỗ hậu siết chặt của Dương Khoát không muốn rời, hai thân hình cứ thể lắc lư không muốn ngừng nghỉ, hơi thở hòa vào nhau nóng bỏng, những tiếng rên âm ỉ sung sướng. Dương Khoát tách nơi tiếp giáp của hai người, cái lỗ bị đốt vào làm cho nở ra to hơn, nếp gấp kéo căng ra, lỗ hậu môn vẫn tham lam nuốt lấy bộ phận sinh dục to dài của cậu, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Nước miếng trào ra miệng, giống như hai con mèo đang láp cho nhau. Anh muốn nghe em nói. Dương Khoát áp sát bên tai Diệp Hoài nói. Vẻ mặt bối rối của Diệp Hoài rốt cục lộ ra một chút lý trí. Cậu dùng tay thúc vào Dương Khoát. Dương Khoát lấy bộ sinh dục ra cọ sát vào miệng hậu môn Diệp Hoài. Diệp Hoài bị đầu lưỡi chuông mềm mại láp, bao quy, đờ, ẩm ướt át, hoàn toàn khác với tê của cậu. Diệp Hoài khóc lóc van xin nhưng Dương Khoát vẫn không tha, đưa lưỡi chuông tiếp tục láp những nếp gấp gần lỗ. Miệng phát ra âm thanh ú ớ, không anh ơi. Đốt vào đi anh đừng. Dương Khoát búng bộ phận sinh dục dính đầy nước đọng trên đầu tiếng kêu của Diệp Hoài giống như liều thuốc tự nhiên muốn nhét vào trong cái lỗ mềm mại mà chọc ngoáy tê ném ẩm thêm lần nữa, Diệp Hoài cũng muốn hưởng ứng, miệng gọi cầu xin cầu, khao khát cầu, van xin cầu. Dương Khoát khẽ cầm Diệp Hoài, nói thích không, Diệp Hoài vươn tay vẫy vẫy ngẫu nhiên từ trên không xuống, muốn Dương Khoát ôm cậu, cưng chiều cậu như mèo sữa, Dương Khoát gần như mất sức mà mủi lòng. Dương Khoát, anh, chồng, nhấp sâu vào em đi. Em muốn anh đốt mãi thế này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài thấy Dương Khoát không muốn ôm mình, liền nói ra những lời tục tĩu mà cậu nghĩ ra được. Ngoạc, kêu tiếp đi nào. Dương Khoát nắm bộ phận sinh dục của cậu, tiếp tục tiến vào lỗ hậu một nửa. Chồng, Diệp Hoài gọi sau một lúc do dự, âm thanh đầu tiên đã thoát ra khỏi miệng. Cậu không có vẻ ngượng ngùng như mình nghĩ. Dương Khoát nhúng bộ phận sinh dục của cậu xuống. Thật ngoan. Chồng em đang CS em đây. Cậu di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Em muốn gì tiếp nào? Muốn CMV sâu hơn không? Muốn em muốn chim của chồng đốt sâu vào em đi. Dương khoát đốt D, âng V, T vào sâu nhất có thể, dùng hết sức lực theo từng cú nắc. Một lúc sau Diệp Hoài vừa khóc vừa cố gắng B, N, T, N, S ra. Anh ơi, em sắp ra mất rồi, sắp ra rồi. Diệp Hoài nói, sau đó phun ra một chút T, N, S, D, C, S loãng. Hôm nay cậu đã xuất tinh 3 lần, lần cuối cùng là xuất tinh khô, không còn gì bên trong để có thể xuất ra được nữa. Diệp Hoài nói anh nghe thêm lần nữa. Dương Khoát bắt đầu ra đòn cuối cùng. C, N, V, C, Diệp Hoài. Chồng, đốt chim anh vào em đi. Sâu nữa lên, bắn vào em đi. Nhanh lên, Diệp Hoài ưỡn người áp át vào Dương Khoát, chịu đựng sự va chạm của cậu. Muốn uống T, N, S, D, C, S, T, N, S, D, C, S của anh. Được, tất cả đều là của em. Dương Khoát nói xong liền bắn vào trong cơ thể Diệp Hoài. Diệp Hoài hơi co giật, hứng chịu trọn vẹn tia bắn từ D, âng V, T Dương Khoát. Kịch nhỏ 2, quay video. Lúc hai người trò chuyện trực tuyến, Diệp Hoài hỏi Dương Khoát về tài nguyên video. Không nói Dương Khoát không có tài nguyên trong điện thoại không? Nếu tính là có, cậu cũng không muốn cho Diệp Hoài xem. Cuối cùng, Dương Khoát quyết định tự mình ghi hình, chuẩn bị máy quay. Khóa trái cửa nhưng không thể đứng trước ống kính. Cách chương.